Hôm nay cậu đã crush chưa? Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào một đêm khai giảng bình thường năm thứ 3 đại học. Phòng ký túc xá Chu Tranh trốn tiết tự học buổi tối để ra ngoài chơi trốn thoát khỏi mật thất. Loại hình giải trí này đã thịnh hành được một khoảng thời gian. Mà người tự nhận mình là người bắt kịp thời đại Chu Tranh lại chưa từng chơi. Đó là bởi vì cô sợ ma. Ngoài ra thì không có lý do nào khác nữa. Anh họ của bạn cùng phòng Tiểu A Thầu hẳn 3 tầng ở trung tâm thành phố. Nói là kịch bản rất công phu, cơ chế thiết lập tinh xảo, NPC vô cùng tuyệt vời, có thể xưng là ngôi sao mới trong ngành. Chu Tranh bị ba người bạn cùng phòng bao vây tẩy não. Cuối cùng không thể cưỡng lại được cám dỗ. Tắt Happy Max trên điện thoại đi. Đứng dậy hùng hổ chỉ về phía trước. Xuất phát. Sau hơn nửa giờ, Chu Tranh bị bọn họ kéo ra khỏi thang máy. Anh họ đứng trước cửa nhiệt tình vẫy tay với bọn họ. Dáng vẻ và biểu cảm đều trùng khớp một cách kỳ lạ với cô gái trên tấm áp phích phía sau anh ta. Chu Tranh quay người định chạy lại bị một người bạn cùng phòng dùng một tay kéo lại. Chu Tranh tuyệt vọng nhìn lên trần nhà quấn đầy dây leo. Tớ muốn về học, thật đấy, bạn cùng phòng, muộn rồi, phòng tiếp tân khá rộng. Trên tường treo đầy những tấm áp phích với nhiều chủ đề khác nhau. Chỉ nhìn lướt qua thôi cũng khiến bạn muốn uống ngay một liều thuốc trợ tim. 5-6 bộ bàn ghế tròn nằm rải rác ở các góc. Vài người chơi đang ngồi chờ đến lượt, bao gồm cả người anh họ. Có tổng cộng 3 nhân viên. Một cô gái tóc dài đang ngồi trước máy tính, vừa quan sát camera vừa dùng bộ đàm chỉ huy NPC. Có một cô gái bị tách ra khỏi nhóm rồi. Cậu từ tủ âm tường 203 trèo ra, đưa cô ấy đi thực hiện nhiệm vụ một người. Sợ quá, ngoài ra còn có một chàng trai đội mũ có logo đang nằm bò ra bàn ngủ. Sau vài câu chào hỏi đơn giản, anh họ lấy ra một tờ gấp quảng cáo nhỏ và bắt đầu giới thiệu về chủ đề phó bản. Chỗ anh tổng cộng có 3 loại. Tầng thứ 8 là trò kịch bản hóa trang G.I.S. Nội dung tương đối phức tạp. Các em là lính mới thì thôi vậy. Loại thứ 2 là đóng vai trốn thoát. Anh chỉ vào một hàng áp phích bên tay trái. Chủ đề từ kinh dị vừa phải đến vô cùng kinh dị. Rất thích hợp với những thanh niên tìm kiếm kích thích. Không chờ anh ta giới thiệu xong, Chu Tranh đã nhảy vào nói: chúng ta không muốn tìm kích thích, có trò nào thích hợp cho người già chơi không à? Không bất ngờ gì, Chu Tranh bị đuổi ra. Cô ngồi trên chiếc sofa nhỏ, mắt không dám nhìn vào những tấm áp phích kinh dị trên tường, cũng không dám nhìn ra hành lang hẹp dài tối tăm bên ngoài. Cuối cùng dừng lại ở chậu cây mọng nước trên bệ cửa sổ. Lá dày dặn, xanh tươi mọng nước, đây có lẽ là sinh vật hiền lành nhất trong cả cái tầng này. Sau khi nhìn chằm chằm nó một lúc, ánh mắt cô vô thức tập trung vào tấm kính, thấy một nửa khuôn mặt của chàng trai phản chiếu trên đó. Chiếc mũ lưỡi chai màu xanh đội lệch sang một bên, vài sợi tóc bị ép xuống che đi vầng trán. Hàng mi dài đổ bóng dưới mí mắt, sống mũi cao thẳng vùi vào khuỷu tay đang gập lại. Có khí chất, Chu Tranh chớp chớp mắt, bước từng bước nhỏ đến bên cạnh bạn cùng phòng, chui đầu qua vòng người. Mọi người đã chọn xong chưa? Vẫn chưa, còn đang phân vân giữa NPC tạo bầu không khí và giải mã kinh dị. Các bạn cùng phòng cuối cùng cũng nhớ tới cô. Tôn trọng cậu đấy, chọn một cái đi. Chu Tranh đọc phần giới thiệu, chậm rãi chỉ vào hình ảnh nhà hát. Tiểu A kinh ngạc, cậu thật sự muốn chơi cùng NPC sao? Không, tớ chỉ muốn hỏi có phải NPC đều giống anh ấy không? Chu Tranh hếch cằm ra hiệu chàng trai phía sau quầy. Anh họ nghe tiếng liền ngẩng đầu lên, nhìn theo hướng ánh mắt cô, không khỏi nhếch miệng cười, nhắc nhở thân thiện một chút. Cậu ấy không phải NPC đâu. Nhóm nữ cuối cùng đi vào nhà ma cũng hỏi vậy. bây giờ vẫn đang bị mấy con ma rượt đuổi trong căn phòng nhỏ tối tăm đó. Ồ, ngón tay Chu Tranh lưu loát lật qua trang. Bọn em không có hứng thú với NPC, đương nhiên là chọn giải mã IQ cao rồi. Tiểu A, cậu là nhất. Sau khi chọn xong một chủ đề, họ đến tủ để cất ba lô mang theo. Tiểu B và Tiểu C chạy vào nhà vệ sinh trước. Chưa được 2 phút đã trở lại. Mặt như gặp quỷ, Chu Tranh, đừng đi vào nhà vệ sinh. Cậu chắc chắn sẽ bị cái đèn đó dọa C, H, S mất. Chu Tranh vừa mới bước được nửa bước đã lặng lẽ lui lại. Tớ không muốn đi vào phòng vệ sinh đâu. Cô nhét khăn giấy vào lại tủ, khóa tủ rồi quay người, chạm mắt với chàng trai đang cách đó 3 bước chân. Chiếc mũ của anh ấy vẫn lệch sang một bên. Không biết từ lúc nào anh ấy đã tỉnh giấc, đang quay đầu nhìn về phía bên này. Không chỉ có khí chất thôi đâu, thật sự rất là đẹp trai. Sống mũi cao thẳng, da trắng, đường nét rắn giỏi. Anh ấy bỏ mũ ngồi dậy, để lộ bờ vai rộng nhưng không cường tráng quá mức. Có lẽ là một chàng trai học công nghệ. Trong lòng Chu Tranh, hoa, một tiếng, trên mặt nở nụ cười ngượng ngùng. Xin lỗi vì đã làm anh tỉnh giấc. Chàng trai vô cảm nhìn cô 2 giây, lại nhìn xuống bàn một lúc, lấy ra cặp kính nửa gọng dưới tờ quảng cáo rồi đeo vào. Có vài vị khách đang chơi trò chơi kịch bản G, I, S, Ân. Ươi ở tầng trên, anh họ phải lên làm DM, Dungeon Master, dùng để chỉ máy chủ của trò chơi. Anh họ giới thiệu chàng trai mắt còn nhập nhèm với bọn họ. Bạn của anh, cậu ấy ở đây để chơi thử một nội dung đang trong thời gian thử nghiệm kín. Cậu ấy sẽ dẫn bọn em đi. Chàng trai chỉnh lại mũ, vuốt những sợi tóc đang che mắt ra sau, gật đầu với họ, đợi thêm khoảng 10 phút. Khi mật thất không còn ai, chàng trai dẫn bọn họ đi qua nửa tầng lầu, đứng trước một cánh cửa nhỏ. Anh phát bịt mắt cho bọn họ. Ở đây là hướng dẫn sử dụng bộ đàm và những điều cần chú ý. Mọi người đeo bịt mắt vào, đặt tay lên vai người phía trước. Tôi dẫn mọi người đi vào. Chu Tranh do dự một lúc, nghĩ xem nên làm sao để bình tĩnh bước đến trước mặt anh với tư thái. Em cũng rất sợ nhưng không hiểu sao lại bị đẩy lên trước rồi. Trong lòng ôm ấp tình cảm thiếu nữ trăm lần nghĩ ngợi. Sau lưng bị đẩy mạnh, khi ngẩng đầu lên thì đã thất thần đứng trước mặt chàng trai. Mắt to trừng mắt nhỏ với anh ấy. Sau lưng cô, ba cô bạn cùng phòng đã co rúm lại như đoàn tàu. Đồng Thanh nói, bọn em sợ lắm. Chu Tranh tức giận, tớ cũng rất sợ đó. Sau đó quay lại làm khẩu hình với bạn cùng phòng. Yêu các cậu, chàng trai không biết gì. Hoàn toàn không để ý đến trò mèo của bọn họ. Đưa bộ đàm cho Chu Tranh. Chuẩn bị xong rồi chứ? Em không nhìn thấy. Phải đi như thế nào à? Chàng trai đang tra chìa khóa. Nghe thấy lời cô nói liền quay đầu nhìn cô. Cậu bám vào tôi đi. Ồ ồ, Chu Tranh cân nhắc một chút. Nắm tay thì không thích hợp lắm. Kéo cánh tay lại quá thẳng thắn rồi. Cô giơ tay phải lên, dựa theo cảm giác chuẩn xác túm vào góc áo cậu. Đầu ngón tay hơi dùng sức. Em hơi sợ, anh đi chậm một chút nhé. Cô áng ngừng bằng mắt anh cao khoảng 1m8. Tuy rằng hôm nay cô đi đôi cao gót nhỏ nhưng chắc cũng không vượt quá 1m67. Từ góc độ này mà nhìn xuống thì thật hoàn hảo. Không một chàng trai nào có thể cưỡng lại được một cô gái đáng thương đang túm lấy góc áo mình và nhìn lên. Cô còn chưa nói hết câu, trong tay đã trống không? Chàng trai kéo vạt áo lại. Thôi vậy, không đeo bịt mắt cũng không sao. Ba giọng nói phía sau đồng thanh. Ha, Chu Tranh, đây là thất bại thảm hại nhất trong lịch sử. Thế là, trên cổ Chu Tranh treo cái bịt mắt, trên vai vất vưởng 3 cái linh hồn. Oán hận nhìn chằm chằm vào sau gáy chàng trai. Đi theo anh rẽ 2 lần rồi vào trong mật thất. Nhìn chàng trai đi mà đầu không ngoảnh lại. Sau đó khóa chặt cửa. Quá là vô tình. âm thanh trên đỉnh đầu đang nói về thông tin của cốt truyện. Ba người còn lại đã sớm tháo bịt mắt ra, phá lên cười vô cùng xấu xa. Thảm quá, thảm quá, Chu Tranh nhà chúng ta đã bao giờ phải chịu tủi thân vậy đâu, ha ha ha. Tớ rất tò mò vừa nãy đã xảy ra chuyện gì vậy? Không phải là cậu chạm vào tay anh ấy rồi chứ? Chu Tranh bất mãn, tớ là người hèn hạ vậy sao? Vậy cô Tranh không hề hèn hạ. Xin hỏi cậu đã làm gì với anh đẹp trai rồi? Chu Tranh thấy xấu hổ nhưng không muốn nói ra. Bị cười nhạo cả nửa ngày. Cô ngang ngược nói, cũng tốt mà, anh trai nhỏ không phải là người thấy sắc là nổi ý xấu. Năng lực phân biệt trà xanh cũng rất giỏi. Tiểu C, vịt chết cũng không bằng cậu ăn nói ngang ngược. Chu Tranh hắng giọng, nhìn xung quanh với ánh đèn lờ mờ gần như không thấy được gì. Chúng ta nhanh chóng giải mã câu đố, tranh thủ hoàn thành trò chơi trong vòng nửa giờ để lấy lại thể diện cho tớ. Được thôi, bọn họ mò mẫm trong gian phòng nhỏ nửa ngày trời mới đột nhiên ý thức được một vấn đề. Vừa rồi lúc thông báo có phải có manh mối gì không? Các cậu có ai nghe thấy không? Không nghe thấy, tất cả đều bận cười Chu Tranh rồi đi thôi. 3 phút sau khi bước vào mật thất, bộ đàm ở quầy lễ tân vang lên. Chàng trai nhìn vào màn hình, chỉ thấy Chu Tranh ngồi xổm quay lưng lại với camera. Trong tay cầm bộ đàm, giọng nói truyền đến hơi chậm một chút. À thì, thông báo vừa nãy có thể phát lại một lần nữa không ạ? Không thể. Cách chương.